Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sớm đã lên kế hoạch ngủ một lèo 24 tiếng luôn cơ mà. Đừng có kêu con nữa, hôm nay là ngày nghỉ mà. Cô trừng mắt nhìn, trước mắt là ba người phụ nữ, gồm mẹ và hai chị dâu. Trên khuôn mặt của ba người phụ nữ này đều mang một nụ cười không tốt lành cho lắm. Trước khi Vũ Phong kịp nghĩ thêm điều gì, thì cái chăn đã bị tung lên, hợp lực kéo cô xuống giường rồi bắt đầu kế hoạch tác chiến của bọn họ. Mọi người đang làm cái gì vậy? Vũ Phong chỉ có thể thét lên vài tiếng, liền bị kéo vào trong phòng tắm. Rồi tiếp theo thì có người cũng giúp cô gội đầu, người thì giúp cô trang điểm, đã vậy còn có người làm móng cho cô nữa chứ. Có chuyện gì vậy chứ? Còn vẫn là không muốn đi coi mắt mà. Nói đến hai từ coi mắt này, thì Vũ Phong liền nhớ đến việc mắc cười của ngày hôm qua, không nghĩ mọi người lại nghiêm túc như vậy. Em đừng động nữa, động nữa là lớp trang điểm này sẽ bị hư đó. Chị dâu lớn, ông Thục Huệ nói lời cảnh cáo. Cũng đừng cô tay loạn lên có được hay không, làm móng không phải là chuyện dễ đâu nha. Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cũng nói. Đứng phía sau Vũ Phong là lão mẹ Cang Di Lị. Bà vừa ngân nga một điệu hát dân ca, vừa cười vừa cất lời. Hôm nay là ngày trọng đại, con phải ăn diện lên một chút nha. Nhưng mà con không muốn. Vũ Phong liều mình mà lắc đầu. Nhưng tất cả sự dãy dụa đều là dư thừa cả. Lúc ba người này cùng chung tay hoàn thành mục tiêu trước mắt thì không ai có thể ngăn cản được. Mặc cho lực Vũ Phong la thét phản kháng như thế nào, trải qua hơn một tiếng đồng hồ, cô đã biến thành một cô gái thanh nhã. Ai da, thật là quá đẹp mà. Khang Danh Lị mãn nguyện nhìn con gái mình. Bộ váy màu trắng này, thật là giống váy cưới quá đi. Chị dâu lớn, ông Thục Huệ cũng la lên. Nếu không có váy của em, thì làm gì có khí chất tự nhiên tươi mới như vậy chứ? Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cũng rất thích thành phẩm này của mình. Vũ Phong nhăn cả mày, cả người sắp tức điên lên rồi. Sắp trễ rồi, chúng ta cũng sửa soạn một chút đi, chuẩn bị đi ra ngoài được rồi. Đúng vậy đó, còn cũng phải mặc một bộ thật là quyến rũ mới được. Vậy có muốn xách túi theo không? Túi nào mới hợp được chứ, thật là khó chọn mà. Ba người phụ nữ kia, căn bản là bỏ ngoài tai những lời nói của Vũ Phong. Bận rộn mà ăn diện, lại còn giúp nhau kiểm tra xem có chỗ nào không vừa ý hay không. Vũ Phong sắp không cười nổi nữa rồi, xem ra họ không giống như đang đùa giỡn một chút nào cả. Còn gì mọi người đừng làm loạn nữa, con sẽ không đi đâu. 11 giờ 50 phút rồi, phải nhanh lên thôi. Cũng may quán ăn ở đầu đường, nếu không thì chúng ta sẽ đến trễ mất. Lần đầu tiên gặp mặt đó, không nên sơ suất, không nên sơ suất nha. Thế nhưng thật tiếc, ba người phụ nữ kia lại không thèm quan tâm đến cô, nắm tay Vũ Phong kéo đi ra ngoài. Ở phòng khách lầu 3, có ba người đàn ông đang chờ sẵn rồi. Ngoài ra, bốn đứa con của anh hai, anh ba, bình thường thì nghịch như quỷ, hôm nay cũng mặc đồ thật là chỉnh chu. Mọi người cũng đi sao? Vũ Phong không dám tin mà chỉ vào bọn họ. Ba, anh hai và anh ba đều mặc âu phục, lại còn thắt cả là vạt, đầu tóc thì chải gọn gàng, giống như sắp đi dự tiệc đám cưới của ai vậy. Tất nhiên bà phải tận xem mắt con rể tương lai của mình chứ. Lệ Viên Nhiên lấy ra cặp kính cũ rồi lau lau, nghĩ về một thời từng là đại biểu nông dân. Một lời em gái của anh thì phải qua được cửa ải của anh đã chứ. Lệ Trung Nhà cũng mỉm cười. Anh thật giống như là đạo diễn tuyển chọn diễn viên không bằng. Anh cũng phải tra hỏi thật kỹ một phen mới được. Lệ Trung Hằng hưng phấn nắm chặt tay, phát ra tiếng răng rắc. Dù sao anh cũng là đội trưởng hình cảnh cơ mà. Tụi con cũng muốn đi xem sao? Bốn đứa tiểu quỷ to giọng mà nói. Vũ Phong xoay người chuẩn bị chạy. Tốt lắm mà. Mọi người đi đi, con bận rồi. Thế nhưng cả mười đôi tay thở ra. Tay lớn có, tay nhỏ có. Bắt Vũ Phong tội nghiệp quay trở về. Rồi mọi người cùng nhau ra khỏi nhà. Cầu hồ như là muốn khiêng cô đến quán ăn. Quán ăn Bích Hải nằm ở đầu đường. Là một quán ăn có không khí thật là thân mật, được trang hoàng rất là đẹp mắt. Đồ ăn Tây bên trong thì ngon miệng đẹp mắt, nên nhà họ Lê rất là thích nơi này. Thành ra đã trở thành bạn tốt của ông chủ cố. Lần này đi coi mắt ở một quán của người quen, chắc chắn rằng không bao lâu, từ đầu đường tới cuối xóm sẽ biết tin tức này và cũng sẽ râm ran suốt một năm, làm cô mỗi lần ra khỏi cửa đều nhận được vô số ánh mắt quan tâm trìu mến. Vũ Phong nghĩ đến thảm cảnh tương lai, thế nào cũng không bước vào quán ăn giống như là địa ngục đó. Mẹ thấy phấn chấn quá nha. Càng Danh Lệ cười tươi đến không khép được miệng. Mẹ à! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net